Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 872, con bài chưa lật, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng võ phu tứ phẩm đỉnh phong quá khó giết, chỉ sợ đánh tới trời sáng, cũng không nhất định có thể phân ra thắng bại. Ánh mắt Hứa Thất An lóe lên, rất nhanh đã có chủ ý, hắn giơ lên cao đầu của Cửu Khiêm, lớn tiếng chào phúng, cái gọi là chủ nhục thần tử, hai vị, đầu chủ nhân các ngươi bị ta cắt rồi. Vì sao còn có mặt mũi sống trên đời? Còn không mau tự sát tạ tội, hoặc là các ngươi muốn báo thù, vậy đến đi, có bản lãnh tới giết ta. Phép khích tướng tốt nhất chính là đạp vào chỗ đau của bọn họ hung hăng trào phúng. Vì gia tăng hiệu quả, hút đủ thù hận, hắn cố ý làm ra một tư thái tiểu nhân đắc ý. Quả nhiên, hai gã to xác giận điên lên, bọn hắn cũng biết muốn đánh bại một vị kim la, một tứ phẩm thuật sĩ khó khăn cực lớn. Đi so sánh, giết Hứa Thất An thoải mái dễ dàng hơn rất nhiều. Lại có thể báo thù cho thiếu chủ. Lập tức, một kẻ không để ý lửa đạn oanh tạc, một kẻ không để ý Kim La Nam Cung Thiến Ngu điên cuồng vồ ngược, thậm chí lấy bị thương đổi lấy cơ hội thoát thân. Một trái một phải, ăn ý giáp công Hứa Thất An. Ta đây là tả hữu là nam rồi. Hứa Thất An sắc mặt nghiêm túc, hơn nữa bình tĩnh. Đợi tới lúc hai tên cao phẩm võ phu lấy tốc độ người thường mắt thịt không thể bắt giữ giết đến trước sau cách hắn không đủ một trượng, hắn nhẹ nhàng niệm. Ta ở phía sau tả sứ, giam cầm, hắn nhanh chóng chém gió hai câu hợp lý, bóng người biến mất, thân hình hai gã tráng hán xuất hiện ngưng trệ một chút, nhưng cũng chỉ là ngưng trệ, hiệu quả giam cầm cũng chưa đạt tới. Nhưng đối với Hứa Thất An mà nói, cơ hội nháy mắt cũng không đến này, là chiến cơ hắn phải bắt được. Ngay tại trong kẽ hở tả hữu sứ thân thể ngưng trệ, Hứa Thất An xuất hiện phía sau tả sứ, vung ra một kiếm phù màu vàng trong tay. Trong thiên địa, hào quang chợt lóe rồi biến mất, thân thể tả sứ cùng hữu sứ đột nhiên tách ra, nửa thân dưới còn đang chạy như điên, nửa thân trên té ngã, nội tạng chảy đầy đất. Nửa thân dưới của hai người va chạm với nhau, cùng ngã xuống đất, hai chân vô lực đạp lung tung. Qua vài giây nữa, nơi cực xa truyền đến tiếng vang lớn thân núi sụp xuống, uy lực một kiếm của đạo thủ nhân tông khủng bố như vậy. Ngươi, cho dù bị người ta chém ngang lưng, tả sứ vẫn chưa chết, mắt trừng tròn xoe, tràn ngập hận ý nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Hứa Thất An biết điều lui về phía sau, không cho hai người cơ hội vồ người. Tứ phẩm võ phu sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, chỉ cần chưa chết, liền có khả năng giết ngược lại hắn. Hứa Thất An sẽ không phạm sai lầm cấp thấp đắc ý vênh váo. Ta có dám chính làm chỗ dựa, trong thân thể có một vị đại lão, đỉnh đầu còn có gì trẻ thiện lương tặng phù kiếm, so chỗ dựa ta từng sợ ai. Hứa Thất An đùa cợt nhìn tả sứ một cái, trước mặt hắn, một trưởng mang đầu Cửu Khiêm đấp thành bùn nhão. Tên ngu xuẩn này, ngươi dù là thái tử đại phụng, ở trước mặt ta cũng không đủ đặt vào mắt. Tả sứ trợn mắt muốn nứt. Nam Cung Thiến Ngu xuất hiện trước mắt tả sứ, một cước đá nổ đầu hắn, đoạn tuyệt sinh cơ cuối cùng của hắn. Sau đó xoay người, giơ cao một chân, đạp mạnh xuống, đầu hữu sứ cũng bị dẫm nổ. Phù, cướp đầu người không tệ, Hứa Thất An hoàn toàn yên tâm, hướng hắn cười cười. Nam Cung Thiến Ngu không cho vẻ mặt hòa nhã, còn cười lạnh một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Dương Thiên Huyễn gia nhập là ngẫu nhiên chợt có sáng ý, Nam Cung Thiến Nhu chính là một trong những con bài chưa lật của Hứa Thất An, cũng là nhân vật trung tâm toàn bộ kế hoạch của hắn đêm nay. Tình huống 3 vs 2, tất nhiên sẽ làm Cửu Khiêm chắc như đinh đóng cột, cho rằng nắm chắc thắng lợi. Cửu Khiêm đề xuất đơn đả độc đấu, đó là chứng minh tốt nhất. Đương nhiên, nếu Cửu Khiêm không chọn đơn đả độc đấu, vậy Hứa Thất An sẽ để Nam Cung Thiến Ngu ra tay đánh lén hữu sứ, hắn cùng Dương Thiên Huyễn phối hợp, ba người hợp sức giết hữu sứ trước. Trong tay có con bài chưa lật, cách đánh có thể linh hoạt nhiều biến hóa. Pháp khí cũng thật không ít, Nam Cung Thiến Ngu tháo xuống túi da thuộc tả hữu sứ treo ở bên hông, mở ra, nhìn thoáng qua, mắt đẹp tỏa sáng. Mỗi người một phần, ngươi đừng tham, cho Dương Thiên Huyễn một phần. Hứa Thất An cũng xoay người nhặt lên túi gia thuộc của Cửu Khiêm, cùng với thanh nguyệt ảnh kiếm kia. Ba người chia của xong, Dương Thiên Huyễn thu hồi toàn bộ hỏa pháo cùng sàng nỏ hiện trường, hai tay phân biệt đặt ở bả vai hai người, nhẹ nhàng dậm chân. Biến mất ở trước mắt mọi người, qua một lúc lâu nữa, vài đạo khí tức mạnh mẽ chạy tới, phân biệt là mật thám Thiên Cơ, Thiên Xu, sáu vị đạo sĩ. Xích Tranh Hoàng Lục Thanh Lam, bọn họ nhìn thấy ba người phân thây bêu đầu, biết kết cục đã không thể vãn hồi. Thiên Cơ đè nén lửa giận, chất vấn, vì sao đạo thủ Địa Tông không ra tay? Xích Liên đạo trưởng lớn tuổi nhất thấp giọng nói, ngươi quên vị cường giả thần bí kia xuất hiện ở Sở Châu sao? Nếu là đạo thủ ra tay, vị cường giả thần bí kia ra tay theo thì sao? Phân thân đạo thủ cần dùng để tranh đoạt hạt sen. Sắc mặt Thiên Cơ khựng lại, nữ tử mật thám, Thiên Xu giận dữ nói, ba người các ngươi đã đi làm gì? Nghe vậy, Xích Liên đạo trưởng thế mà lại càng thêm tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Mặc các chủ, còn có bang chủ thần quyền bang ngăn cản chúng ta. Võ phu thô bỉ da dày thịt béo, rất khó chơi. Thiên Xu không nói gì nữa, nhìn lướt qua mọi người bên rừng rậm, thở dài nói. Sau đêm nay, đám giang hồ tán nhân này cũng không dám đối địch với Hứa Thất An nữa. Rất nhiều bang phái của Võ Lâm Minh cũng sẽ bởi vậy xuất hiện phân tách, có một bộ phận rất lớn sẽ rời khỏi, tình thế không quá ổn. Đám đạo sĩ hoa sen của Địa Tông lòng trầm xuống, Nguyệt Thị Sơn Trang, trận văn khắc lục trên mặt đất lần lượt sáng lên, hào quang ngưng tụ, ba bóng người hiền hóa ở trong trận pháp. Kim Liên đạo trưởng, Bạch Liên đạo cô, cùng với 34 đệ tử Thiên Địa Hội yên lặng canh giữ ở bên trận pháp thấy thế, lập tức xông tới. Thu Thiền Y xông lên trước nhất, thiếu nữ ánh mắt đẹp đẽ chăm chú nhìn. Hứa công tử, như thế nào rồi? Hỏi xong, nàng nín thở, vẻ mặt khẩn trương. Đệ tử khác cũng khẩn trương nhìn Hứa Thất An, chờ đợi hắn trả lời. Giết rồi, Hứa Thất An gật đầu, tiếng hoan hô nháy mắt bùng nổ, trên mặt đệ tử Thiên Địa Hội tràn đầy nụ cười, trong mắt lại ngấn lệ. Thu Thiền Y vui sướng nhìn hắn, trong mắt tràn ngập sùng bái. Kim Liên đạo trưởng hỏi, hai tên tứ phẩm kia, Hứa Thất An gật đầu, vậy thì tốt, đạo trưởng cười cười, cũng không tốt, Hứa Thất An chen các đệ tử ra, dặn dò, chuẩn bị đan dược chữa thương, chuẩn bị cơm canh, chuẩn bị nước ấm cùng quần áo sạch sẽ. Đạo trưởng, chuẩn bị cứu ta, hắn chợt lảo đảo một cái, ngã xuống đất, cách trương.